Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, Chen xin gửi đến các bạn câu chuyện Tương Tịnh của tác giả Quân Ước. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mấy năm trước khi Khương Tịnh tới đây, Tuần Du rất khách sáo, trang bị đầy đủ đồ gia dụng, mua cả tivi, nhưng Khương Tịnh ít khi xem, chỉ khi Tiểu Tây tới mới mở thôi. Nhường ghế sofa cho Trần Thứ và Tiểu Tây, Khương Tịnh ngồi một mình trên giường. Trên tivi chiếu một bộ phim cũ, phim hành động. Trước kia Khương Tịnh đã xem qua, vẫn còn nhớ rõ nội dung, bởi vậy khép hờ mắt không để ý. Tiểu Tây vừa xem, vừa như chủ nhân, quan tâm Trần Thứ. Chú Trần, ăn đi. Đưa khoai tây chiên tới. Một lát sau. Chú Trần à, uống nước nè. Đưa ly nước lên. Hai người hiển nhiên ở chung với nhau rất hòa hợp. Vấn đề của Tiểu Tây rất nhiều. Xem vài cảnh, lại hỏi một câu. Trần Thứ cũng rất kiên nhẫn. Mỗi lần đều nghiêm túc trả lời. Khương Tịnh nghe một hồi, mở mắt ra liếc sang. Một lớn một nhỏ ngồi song song ở đó, nghiêm túc chăm chỉ thảo luận nội dung bộ phim. Nhìn qua có vẻ thú vị. Cô không tự chủ nhếch môi cười, nhắm mắt lại, nhàn nhã nghe họ nói chuyện. Hết phim đã 9 giờ rưỡi rồi. Gì? Tiểu Tây ngáp một cái, mở miệng gọi. Không thấy đáp lại, đang định gọi thì Trần Thứ kéo cậu. Tiểu Tây nghiêng đầu sang. Trần Thứ ra dấu tay, dùng khẩu hình miệng nói. Dì con ngủ rồi. Tiểu Tây vội vàng đưa tay che miệng. Trần Thứ tắt tivi, đi tới lấy chăn đắp lên người Khương Tịnh. Quay đầu lại nói với Tiểu Tây. Đến phòng của chú ngủ nha. Tiểu Tây gật đầu thật mạnh. Trần Thứ từ trong ống đựng bút ở góc bàn, tìm được một cây bút, lấy một tờ giấy viết cho Khương Tịnh mấy chữ. Ngày hôm sau, Khương Tịnh thức dậy phát hiện trong phòng rất yên tĩnh. Tiểu Tây không có ở đây, chỉ có mỗi mình cô. Cô thấy tờ giấy của Trần Thứ, 5 chữ vô cùng đơn giản. Tiểu Tây ở phòng tôi. Khương Tịnh rửa mặt xong xuôi, xuống lầu, làm bữa sáng. Đến dưới lầu mới phát hiện, Trần Thứ đã dậy rồi, đang bận rộn ở phòng bếp. Xin chào. Trần Thứ nghe tiếng, liền quay đầu, nhớ mày. Dậy sớm vậy? Không sớm bằng anh. Làm món gì ngon vậy? Cháo thịt nạc, trứng gà. Anh mở nắp cho cô nhìn cháo được hầm trong nồi. Mùi thơm bay ra, bụng Khương Tịnh liền kêu lên. Wow, thơm quá. Cô nói, tôi xào một ít rau, Tiểu Tây còn đang ngủ, chờ lát nữa lại gọi cậu bé dậy. Anh đậy nắp lại, xoay người đi rửa rau cải, rửa xong đặt lên thớt cắt. Khương Tịnh không có việc gì, dựa vào tủ bếp, nhìn anh cắt thức ăn. Hôm nay anh không mặc áo sơ mi, mà mặc một bộ quần áo màu xám rộng rãi. Tay áo nơi khuỷu tay được kéo lên, lộ ra một phần cánh tay mạnh mẽ. Lúc anh làm việc rất nghiêm túc, dù là các thức ăn cũng rất tỉ mỉ. Khuôn mặt cúi xuống có ánh sáng nhàn nhạt, làm cho người ta thấy được một vẻ dịu dàng. Khương Tịnh lặng lặng nhìn một hồi, rồi quay mặt đi. Cháo ở trong nồi sôi trào, Khương Tịnh mở nắp ra, cầm thìa gãy hai cái. Tay không cẩn thận, đụng phải nồi, nóng khiến cô kêu lên một tiếng. Trần Thứ giật mình, nóng sao? Anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô, tay cũng không dừng lại, dao cắt vào ngón trỏ, máu lập tức chảy ra. Không sao. Khương Tịnh vừa trả lời, liền thấy anh buông dao xuống, tay trái đầy máu. Cô sững người, sau đó đi nhanh ra ngoài, đến quầy bar, lấy khăn giấy, bịt lại ngón tay cho anh. Trần Thứ run lên, cúi đầu nhìn ngón tay thanh mảnh trắng trẻo, đang bóp tay anh, cách hai tầng khăn giấy, hình như vẫn cảm được nhiệt độ ngón tay cô. Sau lưng anh khẽ căng thẳng, lúc này lại nghe Khương Tịnh nói. Che lại trước đã. Cô buông tay ra, xoay người đi lên lầu. Không lâu sau đi xuống, cầm băng keo cá nhân trong tay. Hàng năm cô đều chạy ra bên ngoài, trong ba lô có thuốc thường dùng, băng keo cá nhân càng không thể thiếu. Cô không nói một lời, xé băng keo ra. Trần Thứ thấy vậy, đem khăn giấy dính đầy máu ném vào thùng rác. Khương Tịnh tiến lên giúp anh dán vết thương. Cô cúi đầu, động tác dịu dàng và thuần thục. Trần Thứ nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nhánh của cô, thoáng thất thần. Cô dựa vào rất gần, anh giống như ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô. Khương Tịnh đột nhiên lùi lại một bước. Được rồi. Cô ngẩng đầu lên nhẹ nói. Trần Thứ giật mình, cổ họng hơi động. Cảm ơn. Không có gì. Khương Tịnh đến bên bếp ga. Món này để tôi nấu cho. Không sao, tôi có thể làm được. Anh nói vậy, Khương Tịnh đã cầm dao lên. Tôi xào cũng ăn được mà. Khương Tịnh nói.

Khương Tịnh cảm giác được cô không động đậy, chỉ nhìn anh, Trần Thứ lại nhìn cô, đôi mắt đen nhánh hiện lên một chút tình cảm không rõ ràng. Anh không nói lời nào, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Khương Tịnh không biết anh đang nghĩ gì, anh vẫn không buông tay, cô liền để mặc cho anh nắm. Cảm giác như vậy khiến cô yên tâm khó tả. Trải qua hơn nửa tháng xa cách và tâm trạng phập phồng đêm qua, giờ đây cô cảm thấy quý trọng sự đồng chạm đơn thuần như vậy. Không biết qua bao lâu, Khương Tịnh cảm giác được lòng bàn tay anh đều là mồ hôi, cười nói, thả tay em ra đi. Trần Thứ lúc này mới buông tay, khụ một tiếng, sau đó uống một hớp nước. Nửa tiếng không ngắn, đủ để bọn họ nói chuyện thật tốt. Khương Tịnh hỏi về nơi ở mới của Trần Thứ. Trần Thứ nói đơn giản một chút, lại hỏi cô về nhà như thế nào. Khương Tịnh hàm hồ đáp, rất tốt. Khương Tịnh suy nghĩ một chút, lại hỏi, chị họ em không nói gì với anh sao? Trần Thứ đáp, Tôn Tiểu Thư nói chị ấy có một người họ hàng chuẩn bị tới, không có chỗ ở, cho nên không thể đem phòng cho anh thuê được. Chị ấy nói như vậy, không nói chuyện khác sao? Ừ. Trần Thứ gật đầu khẳng định, thấy thần sắc Khương Tịnh không đúng lắm, hỏi, có vấn đề gì sao? Ừ, không có đâu. Trần Tịnh cúi đầu xuống. Trần Thứ không thấy rõ vẻ mặt của cô. Cô âm thầm thở phào một hơi. May mà Tôn Du không nói những lời khó nghe kia với Trần Thứ. Người đàn ông như Trần Thứ, cô tuyệt đối không muốn anh bị tổn thương. Ăn trưa xong, Trần Thứ quay lại làm việc. Khương Tịnh vẫn ở tiệm sách gần đó cho hết thời gian. Đến lúc tan tầm sẽ qua chờ anh. Hai người cùng nhau về nơi ở mới của Trần Thứ. Tới gần đó Trần Thứ nói, anh mua ít thức ăn nha. Mua ở đâu? Trần Thứ chỉ cách đó không xa. Chỗ đó có chợ. Vậy cùng đi đi. Hai người bọn họ chọn vài món ăn liền trở về. Khu nhà Trần Thứ ở rất cũ, nhìn bên ngoài không tốt lắm, bên trong cũng hơi cũ, nhưng tiểu khu được quét dọn sạch sẽ. Khương Tịnh theo Trần Thứ vào tòa nhà gần nhất, lên lầu 2. Trần Thứ mở cửa ra nói, hơi loạn, chưa kịp dọn dẹp. Khương Tịnh nhìn vào, cũng không cảm thấy loạn, là căn phòng rất nhỏ, có một vài đồ gia dụng cũ. Trần Thứ hiển nhiên đã lau dọn qua, sàn nhà và đồ dùng đều rất sạch sẽ, chỉ có hai vali hành lý còn để cạnh bàn chưa cất, trên mặt bàn có vài thứ lẫn lộn. Trần Thứ đi qua dọn dẹp bàn, lại đem hành lý kéo đến bên tường, sau đó vào phòng ngủ mở điều hòa, gọi Khương Tịnh vào. Em ngồi đây một lát, anh đi nấu cơm. Anh vén tay áo lên, cầm hai túi đồ ăn đi vào bếp. Không lâu sau, Khương Tịnh cũng tiến vào. Trần Thứ đang rửa rau, Khương Tịnh đến gần tắt vòi nước. Trần Thứ quay đầu nhìn cô, Khương Tịnh nói, đừng làm nữa, anh đang bị bệnh, em gọi thức ăn bên ngoài tới là được rồi. Cô cầm bàn tay ướt nhẹp của anh đi vào phòng. Hai người ngồi xuống cạnh giường, Khương Tịnh không buông tay, bọt nước trên tay anh làm ướt cả tay cô. Trần Thứ à? Khương Tịnh gọi anh. Sao? Anh nhớ em không? Cô hỏi, khi không ở cùng nhau, nhớ em không? Trần Thứ bóp ngón tay cô, nhẹ nhàng gật đầu. Khương Tịnh cười lên, cánh tay nhàn rỗi ôm lấy cổ anh, dán sát lại. Cảm thấy nhiệt độ bất thường trên người anh. Cô rùng mình, đưa tay lên sờ trán. Trán anh nóng đến dọa người. Trần Thứ nóng dần lên, hơn nửa sốt cũng rất cao, nhưng anh lại không có cảm giác gì, chỉ hơi choáng váng. Thấy Khương Tịnh vội vàng tiện di động gọi xe, anh nhanh chóng kéo cô. Không cần gấp đâu, tối hôm qua cũng sốt, buổi sáng liền hết thôi. Anh lấy dây đồng trên tay cô. Đừng phiền toái như vậy. Anh lớn như vậy còn chưa từng vì bị sốt mà phải tới bệnh viện. Khương Tịnh đang muốn nói chuyện, dây đồng cô đột nhiên vang lên. Trần Thứ đưa điện thoại trả lại cho cô. Điện thoại là nhân viên giao thức ăn gọi tới, xác nhận địa chỉ cụ thể. Khương Tịnh không nhớ rõ đây là đâu. Trần Thứ ở bên cạnh nghe cô nói chuyện, nghe ra là đưa thức ăn, liền nói, để anh nghe cho. Anh nói xong cúp điện thoại, thấy Khương Tịnh nhíu mày nhìn mình, cười trấn an cô. Đừng lo, em không phải mua thuốc rồi sao? Bây giờ anh liền uống đây. Nói xong thấy sắc mặt Khương Tịnh chưa hòa hoãn, lại nói thêm, thân thể anh rất tốt, không cần vì chuyện nhỏ này mà phải đi bệnh viện đâu. Khương Tịnh không nói, xoay người lấy thuốc trong túi ra, lại ra ngoài rót nước. Trần Thứ ra theo nói, tí nữa thì quên, anh chưa nấu nước.

Khương Tịnh ở trong phòng không ra khỏi cửa. Cô về nửa tháng cũng chỉ gặp Trần thứ hai lần. Bệnh cảm của anh còn chưa khỏi, đã đi Phù Sơn đảo. Hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và WeChat. Lại qua hai ngày, công việc của Trần Thứ bên kia cuối cùng cũng gần xong. Gọi điện thoại cho Khương Tịnh, nói ngày 20 thì trở lại. 20 là thứ hai. Chạng vạng, Khương Tịnh như thường lệ đi đón Tiểu Tây. Trên đường về, Tiểu Tây hỏi cô có biết tại sao chú Trần chuyển đi. Khương Tịnh nói không biết rõ. Tiểu Tây rất thất vọng. Mẹ nói chú ấy có nhà lớn hơn, không muốn ở trong tiệm sách của nhà con. Có thể rất lâu con sẽ không gặp được chú ấy, còn rất nhớ. Sao lại nhớ chú ấy? Tiểu Tây nói, chú Trần đối với con rất là tốt. Gặp đèn đỏ, Khương Tĩnh dừng xe đợi, nghiêng đầu hỏi Tiểu Tây. Vậy Tiểu Tây muốn gặp chú Trần không? Mắt Tiểu Tây sáng lên. Muốn à? Trước khi tan tầm vài phút, Trần Thứ sắp xếp lại bàn làm việc, gửi tin nhắn cho Khương Tịnh. Anh sắp tan làm, đến tìm em nhé. Khương Tịnh chỉ trả lời một chữ, được. Đến giờ Trần Thứ xuống lầu, đi ra khỏi tòa nhà. Đang định gọi xe, một thân ảnh nhỏ nhỏ chạy tới, cùng với một tiếng chú Trần. Trần Anh đã bị ôm lấy. Tiểu Trần. Trần Thứ kinh ngạc khom lưng. Chú Trần à, là con. Tiểu Tây ngẩng đầu lên nói. Con. Anh nói một chữ. Cảm giác được gì đó liền ngẩng đầu. Quả nhiên, Khương Tịnh đang đứng ở cách đó không xa. Trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lan vào đáy mắt. Biểu lộ bây giờ cô đang rất vui. Khương Tịnh. Trần Thứ cũng cười. Anh hơi khom người, bế Tiểu Tây lên, đi tới chỗ cô. Anh là người cao chân dài, ôm một đứa bé 7 tuổi, vẫn đi rất nhanh. Vài bước, đã tới cạnh Khương Tịnh. Mắt hai người giao nhau, cẩn thận nhìn đối phương một lần. Trần Thứ gầy đi một chút, cũng đen hơn. Khương Tịnh không thay đổi nhiều, cô luôn ở trong nhà, nên vẫn là khuôn mặt trắng nõn, nhẵn nhụi kia. Trần Thứ muốn đưa tay sờ, nhưng xung quanh, người đến người đi, trong tay còn có Tiểu Tây, đúng là không thích hợp. Hai người nhìn nhau, Tiểu Tây bị lạnh nhạt, quay đầu nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, cảm thấy hai người rất là kỳ quái. Chú Trần, gì? Hai người sao không nói lời nào? Trần Thứ ho một tiếng, quay mặt đi. Khương Tịnh nói, không phiền sao, nó đã tăng 5 cân rồi đó. Trần Thứ còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Tây đã bất mãn sửa lại. 4,5 cân thôi. Vậy con còn bắt người khác bế sao? Là chú Trần muốn ôm con mà. Tiểu Tây bẹt miệng, nghiêng đầu nói với Trần Thứ. Dì cười con, chú Trần mau thả con xuống đi. Trần Thứ cười thả Tiểu Tây xuống, xoa đầu cậu bé, nói với Khương Tịnh. Đi ăn cơm trước nha. Vâng. Khương Tịnh lái xe, Trần Thứ và Tiểu Tây ngồi phía sau. Một lớn một nhỏ nói không ngừng. Khương Tịnh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Thứ trong gương chiếu hậu. Anh nghiêm túc, nói chuyện với người bạn nhỏ, bộ dạng khiến người khác yêu thích. Môi cô cong lên. Cơm tối theo ý Tiểu Tây, ăn pizza. Vẫn là cửa hàng trước đây, đã đưa Tiểu Tây tới. Sau khi ăn xong, Tiểu Tây lại muốn đi gấp thú bông. Khương Tịnh đau đầu, hỏi cậu. Không phải ở nhà còn có một đống sao? Tiểu Tây nói. Con tặng Trương Điềm Điềm 2 con, Triệu Tự Hàm 3 con. Bạn ngồi cùng bàn mới, Lý Nhân Nhân 1 con. Giờ con chỉ còn có 2 con nhỏ nhất thôi. Khương Tịnh không còn gì để nói. Mới nhỏ như vậy, đã ra sức lấy lòng con gái rồi. Lớn lên không biết như thế nào. Tiểu Tây vẫn nài nỉ. Dì, chú Trần chưa chơi cái kia. Chúng ta dẫn chú ấy đi chơi một lúc đi. Khương Tịnh nhìn qua Trần Thứ, anh đang cười nhìn cô, giống như đang đợi cô quyết định. Khương Tịnh nói. Chỉ chơi 10 phút thôi. Tiểu Tây vui vẻ nói. Đều nghe theo gì? Trần Thứ lần đầu tiên chơi gấp thú bông. 2 lần đầu đều thất bại. Tiểu Tây ở bên cạnh sốt ruột, kêu ai nha vài tiếng, nói. Dì, dì mau chỉ cho chú Trần đi. Khương Tịnh làm mẫu 1 lần. Trần Thứ nghiêm túc xem xong, liền hiểu ra bí quyết. Sau đó không mắc sai lầm. Tiểu Tây vui vẻ khen. Wow, chú Trần thật là lợi hại. Khương Tịnh cũng cảm thấy Trần Thứ là người thông minh. Lúc đi về, Tiểu Tây lại ôm một đống gấu bông, cười đến nỗi không khép miệng được. Trời bắt đầu tối, cô đưa Tiểu Tây vào trong xe. Tiểu Tây vội vàng so sánh một đống gấu bông, không chú ý hai người ngoài xe. Khương Tịnh cầm tay Trần Thứ, dắt anh đến đuôi xe. Không đợi cô có hành động gì, Trần Thứ đã giang hai tay ôm cô vào ngực. Khương Tịnh lập tức ôm eo anh, vùi mặt vào hõm vai anh. Chuyện đã muốn làm từ lúc gặp mặt, bởi vì một cái bóng đèn nhỏ kia kéo dài đến tận bây giờ. Cách đó không xa, ngựa xe như nước, tiếng huyền náo bên tai không dứt, nhưng họ vẫn ôm nhau yên tĩnh như vậy. Ngắn ngủi vài chục giây, Trần Thứ mới buông tay ra. Khương Tịnh nói, mai em lại đến tìm anh. Trần Thứ đáp, được. Nói xong, Khương Tịnh xoay người đi, tay lại bị giữ chặt. Cô quay đầu, Trần Thứ nhanh chóng bước tới một bước, lại ôm cô. Chần chừ một chút, nhẹ nhàng hôn vào má cô. Tiệm sách tháng 7 đã ngừng bán, nhưng cửa vẫn mở. Tôn Du đứng ở cửa, thấy người về, oán giận nói. Ăn pizza mà cũng lâu như vậy sao? Lại thấy gấu bông trong lòng Tiểu Tây, liền hiểu. Lại chạy đi chơi. Đúng vậy. Tiểu Tây vui vẻ báo cáo. Mẹ à, chú Trần rất lợi hại. Mẹ xem nhiều gấu bông chưa nè? Tôn Du hơi đứng hình, mặt đen lại, hỏi Khương Tịnh. Lại đi gặp anh ta. Khương Tịnh ừ một tiếng, đi vào trong tiệm. Tôn Du gọi cô lại, chỉ trong sảnh. Khương Tịnh quay đầu nhìn về phía đó. Bỗng dưng sững sờ. Trong sảnh ánh đèn sáng rõ, cô thấy gò má anh ta, cũng nhận ra. Lúc này Tôn Du đến gần, thấp giọng nói, người ta chờ em đã lâu rồi. Lâu đến nỗi Tôn Du đã xem xét toàn bộ một lần, những điều muốn biết đều đã hỏi xong, kể cả tên họ, công việc, bằng cấp, quan hệ với Khương Tịnh như thế nào. Ngoài ra chỉ còn tranh thủ gọi điện thoại cho Khương Mộng để xác nhận. Thấy Khương Tịnh không có phản ứng, Tôn Du còn nói, chị em nói đã gửi mail cho em. Những lời này nói cũng vô ích. Bây giờ Khương Tịnh làm sao có thời gian xem mail? Cô nghĩ muốn trốn cũng không được. Người đàn ông trong sảnh đã để sách xuống, cách một cái cửa sổ nhìn qua. Khương Tịnh đi vào. Tiểu Tây kỳ quái nhìn bên trong một chút, ngửa đầu ra nói, mẹ, chú kia là ai? Tôn Du khom lưng nhéo mặt con trai, còn nít đừng hỏi nhiều như vậy. Trong lòng lại thở dài. Chỉ mong là giường tương lai của con. Kết thúc phần 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.